Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 43, vẫn chưa nghĩ xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh không có thời gian ở lại Thượng Hải. Sư tỷ liên tục giục cô vì có vài du khách đến từ nơi xa đã đợi cô lên sân khấu mấy ngày rồi. Họ đến Tô Thành du lịch chỉ để nghe cô trình diễn bình đánh cô phải về buổi tối. Lương Ánh Ninh đến đón cô tan làm. Hai người mua trà sữa bên lề đường. Lương Ánh Ninh trả tiền xong, đưa cho Thẩm Tĩnh một ly. Chuyển vào ở nhà anh ta đi, bảo vệ của anh ta sẽ đưa đón cậu mỗi ngày, tiện thể còn chăm sóc bà ngoại cậu, đỡ cho bố dượng cậu cứ tới lui quấy rối đòi tiền. Không muốn ở, Thẩm Tĩnh cắm ống hút, uống một ngụm. Lương Ánh Ninh nhìn cô từ đầu đến chân, có lòng tự trọng đấy nhỉ, sao không thực tế một chút. Thẩm Tĩnh chậm rãi đáp, vẫn chưa nghĩ xong, đó là chu luật trầm đấy, cậu còn nghĩ gì nữa. Vừa uống trà sữa, Lương Ánh Ninh vừa nói. Nhưng thôi tùy cậu, xung quanh anh ta có vô số ong bướm, nhưng ngoài một người kia, hiếm khi thấy anh ta tiến thêm một bước với ai. Thẩm Tĩnh cười khẩy, tiến thêm một bước gì chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là giao dịch thuần túy. Nghĩ đến đó, cô chợt bắt lấy ý trong câu nói của Lương Ánh Ninh. Ai về? Thẩm Tĩnh hỏi, cậu không biết bạn gái cũ của anh ta à? Lương Ánh Ninh nói tiếp. Văn Hân, cực kỳ xinh đẹp, rất có khí chất. Hai người họ yêu nhau chết đi sống lại, sau đó chia tay, trong giới không ai dám nhắc đến cái tên Văn Hân trước mặt anh ta, sợ chạm vào tính khí của Chu công tử. Người trong giới từng nhận xét, người duy nhất xứng đáng với nhị công tử nhà họ Chu, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Lương Ánh Ninh không nói thêm nữa, cô cũng chỉ biết có vậy. Những chuyện tai tiếng của nhà họ Chu khó có thể truyền ra ngoài, vì có người ở hậu trường phong tỏa thông tin. Trong giới cũng xem như chuyện đã qua, không ai nhắc đến nữa. Muốn biết thì tự hỏi Chu công tử đi. Hỏi gì chứ? Thẩm Tĩnh chẳng liên lạc với Chu Luật Trầm. Về đến nhà, cô ngả lưng ngủ ngay. Ngày mai còn phải đi về vùng nông thôn tìm một vị thầy để học hỏi cách chơi đàn tỳ bà. Kỹ nghệ tuyệt vời truyền lại từ thời Thanh, phong cách Bắc phái. Thẩm Tĩnh luôn khao khát được học, thậm chí bỏ tiền ra để bái sư. Nhưng vị thầy ấy không có ý định truyền dạy cho cô. Bà chê cô quá trẻ, chê cô quá yếu mềm, không đủ quyết tâm. Bà lão hứa ngồi trong sân nhổ củ cải, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Tĩnh. Khó lắm đấy, với tay chân mềm yếu của cô, đến khi khớp ngón tay nứt nẻ và đầy vết thương, cô sẽ không chịu nổi. Thẩm Tĩnh đã quyết tâm thì không sợ gì cả, cháu có thể dùng móng giả. Bà hứa nghe xong càng lắc đầu. Dùng móng giả thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cây cổ cầm của ta đòi hỏi phải dùng móng thật. Cô đã cắt hết móng rồi, thì học cái gì nữa? Phải cắt móng tay. Xưa tỷ mỗi lần yêu cầu các cô gái chơi đàn tỳ bà trong trà quán đều phải cắt móng, đeo móng giả để bảo vệ tay. Thẩm Tĩnh giỏi nũng nịu, đưa hai tay cho bà hứa xem. Bà nhìn xem, cháu vẫn còn móng mà. Nhìn thấy rồi, bà hứa không muốn nhìn thêm. Cô gái này xương cốt quá mềm. Chưa nói đến móng tay. Bà hứa thu dọn rổ củ cải. Về đi, ta không có duyên với cô. Thẩm Tĩnh vội đứng lên đỡ bà. Để cháu giúp bà. Bà lão ngăn lại, ta có sức để mang được. Thẩm Tĩnh nhìn bóng lưng còng còng của bà lão với chiếc gậy trống, bước đi xa dần. Cô đã trả giá cao nhưng đối phương vẫn không đồng ý. Cô xoa cằm, phải suy nghĩ thêm. Bà hứa còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ngày không lo được miếng ăn, cô sẽ sớm từ bỏ nghề này mà theo dòng đời trôi đi thôi. Thẩm Tĩnh đứng tại chỗ, sao bà lại chắc chắn như vậy? Bà lão thở dài, cô gái, ánh mắt cô có tình cảm, nhưng tình yêu với nghề này sẽ không lâu bền. Tối hôm đó, Thẩm Tĩnh không rời đi mà tìm một nhà nghỉ gần đó để ở lại. Chỉ khi bận rộn với công việc của mình, cô mới không nghĩ đến Chu Luật Trầm. Cô bật cười. Chinh phục Chu công tử còn khó hơn cả chinh phục bà lão hứa. Ngày hôm sau, Thẩm Tĩnh lại giúp bà hứa nhổ củ cải. Cô có chuyện muốn nhờ vả, thêm một người làm công không mất phí. Bà lão hứa cũng không từ chối, để mặc cô. Cô chẳng có mấy sức lực, nhổ không được, đành phải dùng cuốc để khều ra hai củ, nhưng một củ thì bị gãy. Xin lỗi, cháu làm hỏng củ cải của bà. Bà lão thở dài, ta giữ lại để nuôi gia súc thôi. Tay Thẩm Tĩnh lấm lem bùn đất, rất kiên trì, cô nhất định giúp bà lão hứa nhổ hết đám củ cải, vì theo dự báo thời tiết, vài ngày tới sẽ có mưa lớn, nếu không thu hoạch sẽ bị thối rữa trong đất. Bà Hứa ngồi trên chiếc ghế nhỏ uống nước, nhìn cô làm việc. Khi bằng tuổi cô, tôi có thể gánh vài thùng xi măng, còn có thể khuân gạch lớn trong hợp tác xã. Cô thì yếu đuối thế này, Thẩm Tĩnh cúi đầu làm sạch củ cải. Bây giờ điều kiện tốt hơn rồi, có máy móc thay cho sức người. Ý của bà Hứa không phải vậy, yếu đuối như thế, ai mà chiều nổi cô chứ? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu cười, cháu tự chiều mình thôi. Bà Hứa đứng dậy, chống tay vào lưng, cúi người chậm rãi bước trên con đường nhỏ. Trời sắp mưa rồi, về nhà thôi. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, bà ơi, con rổ củ cải của bà thì sao? Bà Hứa không quay đầu, cô chẳng thích vác sao? Đôi mắt Thẩm Tĩnh mở to, cô từ khi nào mà thích vác đâu chứ? Dù chỉ là một rổ củ cải, nhưng do bà Hứa trồng kỹ nên củ nào củ nấy to khùng. Cô nghĩ đây có lẽ là lời mời về nhà bà Hứa, nên bỗng nhiên tràn đầy động lực, ôm rổ củ cải vào lòng. Gương mặt cô đỏ bừng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bà Hứa không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cười, chống gậy dẫn đường. Bà có hai lý do để không ưa Thẩm Tĩnh. Thứ nhất, không có duyên. Thứ hai, cô quá yếu mềm, nếu tay bị thương không biết có hồi phục được không. Bà không muốn cô mạo hiểm. Nếu hỏng tay, sau này cô gái nhỏ này sẽ không thể chơi những bản nhạc bình thường với cây tỳ bà được. Thế nhưng cô bé lại quá kiên trì. Vừa bước vào nhà thì trời đổ mưa to. Thẩm Tĩnh ngồi cạnh bà Hứa dưới mái hiên, vừa rửa củ cải. Bà Hứa ngồi nghỉ, quạt nhẹ cây quạt tre. Thẩm Tĩnh bĩu môi, bà thật biết hưởng thụ. Bà Hứa chỉ cười, không nói gì. Một lát sau, mưa ngớt, bà Hứa từ từ mở mắt, nhìn thấy đám củ cải của mình đã được rửa sạch sẽ, trắng bóc. Cô gái này biết cách rửa đấy, mai quay lại, nếu móng tay gãy nặng quá thì không cần thử nữa, cây cổ cầm của ta không chịu được móng. Thẩm Tĩnh mỉm cười gật đầu, xem như đã vượt qua thử thách. Cảm ơn bà đã cho cháu cơ hội. Bà Hứa hừ một tiếng, ôm rổ củ cải vào nhà, rồi đóng cửa lại. Không đầy một phút sau, cửa mở ra, bàn tay đầy nếp nhăn đưa cho Thẩm Tĩnh một chiếc ô, cầm lấy, đề phòng giữa đường gặp mưa. Giữa đường quả nhiên mưa, vì cô còn lang thang khắp nơi, chụp hình phong cảnh. Cô rất ít khi đăng lên mạng xã hội, thậm chí có thể nói là không đăng. Hôm nay hoàn toàn do tâm trạng tốt, không có gì mà không thể giải quyết bằng nũng nịu, trừ Chu Luật Trầm. Ngay lập tức, Trần Giao để lại bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này sao trông quen quá? Thẩm Tĩnh không trả lời. Sáng sớm hôm sau lúc 6 giờ, cô dậy sớm đến nhà bà Hứa để báo danh. Bà Hứa đang ngồi trong sân tìm lại những cây đàn cổ và các bản nhạc đã được lưu giữ nhiều năm. Đến rồi thì tự lật xem các bản nhạc đi. Bà nói mà không nhìn cô, chăm chú lau chùi cây đàn cổ trước khi giao cho cô. Ngày đầu tiên thì không sao, các khớp ngón tay của cô vẫn chịu được. Nhưng vài ngày sau thì không, dây đàn quá cứng, hai móng tay của cô liên tiếp gãy. Bà Hứa nhìn thoáng qua bàn tay bị thương của cô, biết ngay là cô không chịu nổi, kỹ thuật chơi sai, gãy là phải. Thẩm Tĩnh biết sức mình, đã chuẩn bị sẵn thuốc và băng dán trong túi. Bà Hứa hừ một tiếng, có ích gì chứ, móng tay đã bị tổn thương rồi. Thẩm Tĩnh nói, thầy của cháu hồi nhỏ luôn dạy như vậy. Bà Hứa cười nhạt, những thứ ông cha để lại chẳng có thứ nào không cần phải mài giũa kỳ công, có thể so sánh được sao? Đã cho cô cơ hội rồi mà cô không làm được. Mỗi lần nói chuyện, bà Hứa đều khiến Thẩm Tĩnh cảm thấy nhụt chí. Vai cô trùng xuống, thấy rõ bằng mắt thường. Giọng nói mềm mại của Thẩm Tĩnh càng nũng nịu khiến bà Hứa nghe mà xương cốt như giã ra. Ông trời thật yêu ái cô ấy. Nhưng khi cô chơi đàn tỳ bà, lại có vẻ non nớt. Kỹ thuật của cô có thể tạm coi là có nhịp điệu, nhưng chưa đủ tinh tế, thua kém nhiều so với những người giỏi trong nghề. Đứng trước bà Hứa, nó trông chẳng khác nào học vỡ lòng ở một cung thiếu nhi. Bà Hứa thu dọn các bản nhạc, vào nhà. Thẩm Tĩnh đứng giữa sân. Bà định bỏ rơi cháu như vậy sao? Bà Hứa không trả lời, đóng cửa lại rồi khóa. Quả thật là bỏ rơi cô rồi. Cách chương.